Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 382, ta là hắn Gia Gia. Tử Niên từ khi đột phá thiên nhân hợp nhất về sau, Tử Niên hết thảy năng lực nhận biết đều cực lớn tăng cường. Đặc biệt là đối khí tức cảm giác, càng phải đi qua mạnh lên rất nhiều. Giống hoang điện loại này tản ra hắc ám khí tức người, càng là rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Bất quá giờ phút này chút trong trạch viện hắc ám khí tức cũng không tính nồng đậm, không hề giống lúc trước hắn trong tưởng tượng như thế sẽ có 36 cái chiến vương cấp bậc cường giả cùng thánh nhân cường giả xuất hiện. Hắn tại cái này trong trạch viện hắc ám khí tức chỉ cảm thấy 2 cái. Nói cách khác, cái này trong trạch viện chỉ có 2 cái hoang điện người. Cha, cứu mạng a, nhanh cứu mạng, có quái vật muốn giết ta. Thanh niên kia xông vào trạch viện về sau, liền liều mạng quát to lên. Hắn liều mạng chạy, thế nhưng là mỗi lần quay đầu đều phát hiện Tử Niên đứng tại phía sau hắn 100 mét địa phương. Cái này nhưng làm hắn làm cho sợ hãi. Hắn thật sợ Tử Niên lại đột nhiên một quyền đem hắn cũng nện thành bánh thịt. Nhi tử, chuyện gì xảy ra? Quái vật ở đâu? Trong trạch viện lao ra một cái nam tử trung niên. Nam tử trung niên thần sắc bối rối, hiển nhiên đối chính mình cái này nhi tử rất để bụng. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, phát ra ngoài cửa ngoại trừ một thiếu niên bên ngoài, căn bản không có quái vật gì. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy sự khó hiểu. Tử Niên thì là cười dò xét trung niên nam tử này. Hắn phát hiện trung niên nam tử này lại là chiến tướng đỉnh phong cấp bậc tu vi. Một phương thành chủ cũng bất quá là chiến tướng cấp bậc mà thôi. Cái này một cái nho nhỏ trên trấn lại có chiến tướng cường giả tối đỉnh, rất hiển nhiên có chút không giống bình thường. Bất quá Tử Niên cũng phát hiện, trung niên nam tử này tu vi cùng người thanh niên kia đồng dạng, đều là thông qua ngoại giới cưỡng ép tăng lên. Nếu như Tử Niên đoán không lầm, đây cũng là hoang điện người gây nên. Cha, chính là hắn, hắn chính là quái vật. Ta vừa rồi cưỡi thanh nguyên nghiêu trên đường chạy, gia hỏa này ngăn lại đường đi của ta, còn một quyền lấy thanh nguyên nghiêu nện thành bánh thịt. Cha, trọn vẹn dài hơn 3 mét thanh nguyên nghiêu, một quyền đánh thành bánh thịt. Hắn không phải quái vật là cái gì? Thanh niên thuận một hơi, vội vàng nói, đường đường một cái chiến tướng, bị dọa thành bộ dáng này, chỉ sợ cũng là ít có. Trung niên nam tử kia nghe được lời của con trai mình, biến sắc, lần nữa đánh giá đến Tử Niên, một quyền lấy thanh nguyên nghiêu đánh thành bánh thịt. Hắn cũng làm không được điểm này a, mà lại thiếu niên này nhìn mới bao nhiêu lớn? 18 tuổi đi, nếu là một người trung niên nam tử hoặc là lão già, hắn sẽ cảm thấy là cái nào đó thực lực cao cường người. Nhưng là một thiếu niên, làm sao lại có được thực lực kinh khủng như thế? Chẳng lẽ thiếu niên trước mắt này là cái nào đó phản lão hoàn đồng cường giả hay sao? Càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Nam tử trung niên vội vàng đi lên phía trước cười nói ra. Tiền bối, vừa rồi con ta va chạm ngài, có cái gì chỗ mạo phạm, xin ngài thông cảm nhiều hơn. Tử Niên lông mày nhướn lên. Tiền bối, chính mình có già như vậy sao? Bất quá trung niên nam tử này ngược lại là tâm tư linh hoạt, không có vừa lên đến liền diễu võ dương oai, xem ra hoang điện người tìm tới hắn cũng không phải không có đạo lý. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút nhãn lực. Lão phu dạo chơi tứ phương, có rất ít người có thể xem thấu lão phu chân thực tuổi tác. Ngươi có thể bằng con trai ngươi mấy câu liền có thể đoán ra lão phu tuổi tác, nói rõ ngươi rất thông minh. Tử Niên bày ra một bộ cao nhân tư thái nói, đứng chắp tay, rất có một phen tiên phong đạo cốt cảm giác. Nam tử trung niên nghe xong lời này, con mắt lập tức sáng lên. Hắn thật đúng là đoán đúng rồi. Thiếu niên này thật là phản lão hoàn đồng cường giả tuyệt thế a. mà lại vừa rồi lão giả còn tán dương chính mình. Nếu là dạng này, cường giả có thể chỉ điểm một hai. Chính mình chẳng phải là có thể bước vào chiến vương chi cảnh. Thậm chí là trong truyền thuyết thánh nhân cũng có thể là a. Một bên thanh niên nghe được Từ Niên, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này lại là một cái phản lão hoàn đồng cường giả tuyệt thế. Trách không được vừa rồi thiếu niên này có thể một quyền lấy thanh nguyên nghiêu nện thành bánh thịt. Tiền bối, vừa rồi vãn bối không biết ngài là cao nhân tiền bối. Có nhiều mạo phạm, xin ngài thứ tội, thanh niên vội vàng cũng đi theo buổi lễ nói. Không quan trọng, lúc đầu với ta mà nói chính là một chuyện nhỏ. Bất quá ngươi về sau không cho phép còn như vậy. Nếu là đụng vào những người bình thường kia phàm nhân, bọn hắn coi như đánh mất sinh mệnh. Từ Niên một bộ trưởng bối bộ dáng dạy dỗ. Vâng, vãn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Thanh niên vội vàng đáp ứng nói. Từ Niên lại là cười lạnh. Thanh niên này rõ ràng là nghĩ nịnh bợ hắn, cho nên mới sẽ thừa nhận sai lầm của mình. Như hắn là một người bình thường, nói lời nói này, chỉ sợ thanh niên này chẳng những sẽ phi thường khinh thường, sẽ còn đem hắn cho giáo huấn một lần. Chỉ là hiện tại hắn còn không muốn cùng lấy hai người vạch mặt. Hắn còn muốn từ hai người này trong miệng moi ra hoang điện tin tức. Đúng rồi, tiền bối, còn không có cùng ngài giới thiệu một chút. Ta là cái này đại Ngưu trấn trưởng trấn, ta gọi Ngưu Thiên Sơn. Đây là con của ta Ngưu Đại Minh, không biết tiền bối ngài xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên mở miệng nói ra, lão phu Vân Trung Tử. Tiểu bối, lão phu xem ngươi tu vi không thấp a, một cái nho nhỏ trưởng trấn có thể có được chiến tướng cấp tu vi đều rất ít. Ngươi lại có thể có được chiến tướng đỉnh phong tu vi. Ngươi sợ là có cao nhân tương trợ đi. Từ Niên vẫn như cũ một bộ cao nhân tư thái nói. Ngưu Thiên Sơn nghe vậy, lập tức giật mình, có thể một chút nhìn ra tu vi của hắn. Đây ít nhất là thánh nhân thủ đoạn a. Nếu là trước đó hắn còn hơi nghi ngờ thiếu niên trước mắt này, hiện tại hắn là thật 100% tin phục. Tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc. Vãn bối tu vi đúng là có cao nhân tương trợ. Không chỉ có là ta, còn có con của ta. Chúng ta đều là dựa vào cường đại bí thuật mới tăng lên tới tu vi như thế. Ngài đừng nhìn ta hiện tại là chiến tướng đỉnh phong. Một tháng trước, ta còn là mới vào chiến tông cấp bậc. Ngưu Thiên Sơn tự hào nói. Ồ, một tháng tăng lên tới chiến tướng đỉnh phong. Có thể có cái này bí thuật. Từ Niên kinh ngạc hỏi, tiền bối, ngài còn bậc không tin, trợ giúp ta tăng cao tu vi cao nhân, ngay tại nhà ta trong phủ, bọn hắn thế nhưng là hoang điện đại nhân vật. Ngưu Thiên Sơn thần sắc kích động nói, hoang điện, trách không được như thế. Từ Niên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, tiền bối cũng nhận biết hoang điện người. Ngưu Thiên Sơn nghe vậy, liền vội vàng hỏi. Đương nhiên nhận biết, liền ngay cả hoang điện điện chủ lão phu đều gặp, hắn nhìn thấy đều phải kêu một tiếng ra ra. Từ Niên ngạo nghễ nói, một bộ khoác lác không xấu hổ bộ dáng. Ngưu Thiên Sơn cùng Ngưu Đại Minh nghe vậy, con mắt lập tức tách ra tinh quang, nói bọn họ như vậy thế nhưng là gặp quý nhân. Chỉ cần bọn hắn lấy tiền bối này nịnh bợ tốt, nói không chừng bọn hắn về sau còn có thể nhất phi trùng thiên. Phu phu, Ngưu Thiên Sơn cùng Ngưu Đại Minh đồng thời quỳ gối Từ Niên trước mặt. Đồng nói, tiền bối, vãn bối muốn bái ngài vi sư. Xin ngài thu đồ. Từ Niên nhìn xem hai cha con này hai, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Hai cha con này hai nịnh nọt bản lĩnh thật đúng là không là bình thường mạnh. Lúc này mới quen, liền nghĩ bái hắn làm thầy, cùng hắn rút ngắn quan hệ. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết, Từ Niên nói tới hết thầy đều là đang gạt bọn hắn. Các ngươi đứng lên trước đi, lão phu thu đồ, từ trước đến nay nghiêm cẩn, ta mới nhận biết các ngươi không bao lâu. tự nhiên muốn khảo sát một đoạn thời gian. Nếu như các ngươi trong khoảng thời gian này làm ta hài lòng, ta sẽ cân nhắc đem các ngươi nhận lấy. Tử Niên vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Ngưu Thiên Sơn cùng Ngưu Đại Minh nghe vậy trong lòng lại là vui mừng. Trước mắt tiền bối nói như vậy, vậy liền đại biểu cho có hy vọng. Nhanh, tiền bối, mời vào bên trong. Ngưu Thiên Sơn liền vội vàng đứng lên, cung kính nói. Tử Niên cười nhạt một tiếng, hai tay thả lỏng phía sau, hướng về Ngưu phủ bên trong đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.